Minh Bảo Phỉ Nhiên Tam Tam Nương, chương 17, gọi em là B. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn chê niệm không có ở đây. Thường Minh Bảo đang khóc ngất, đột nhiên nghe thấy câu này, cô nấc lên một cái rồi hỏi bằng giọng nghi ngờ. Hả, cô đâu có bạn trai? Lúc này, trong lòng Hướng Phỉ Nhiên tràn ngập sự tự trách. Anh cảm thấy lý do an ủi của mình thật vừa vụng về vừa đáng xấu hổ, trong khi bạn trai chính thức của cô thì chỉ cách đó 500 mét. Anh bỗng nhận ra, buông tay đang ôm cô, tháo bộ đàm rồi vội vã nói nhỏ. Anh đi tìm cậu ấy. Thường Minh Bảo lập tức giữ tay anh lại. Ai? Giang Thiếu Khương. Thường Minh Bảo quên cả việc khóc. Anh tìm cậu ấy làm gì? Hướng Phỉ Nhiên nhìn cô với vẻ kỳ lạ. Cậu ấy là bạn trai của em, đương nhiên phải tìm cậu ấy để an ủi em. Anh lại định ấn bộ đàm, nhưng Thường Minh Bảo đã giành lại, ôm chặt vào lòng. Em đang giận anh. Tại sao anh không an ủi em? Và này, cô nhìn thẳng vào Hướng Phỉ Nhiên. Em không có bạn trai. Hướng Phỉ Nhiên dừng lại. Cái gì? Em chỉ mới quen cậu ấy. Số lần gặp mặt cũng không nhiều hơn anh. Trong chớp mắt, một loạt hình ảnh quay lại hiện lên trong đầu Hướng Phỉ Nhiên. Ngày ở quán cà phê, bạn bè nói là em gái bạn có bạn trai. Điều đó đã tạo ấn tượng đầu tiên cho anh. Khi đi dạo phố, cậu ấy luôn xách túi và mời khách. Khi ở bên nhau, rất ân cần và chăm sóc. Tất nhiên, những điều này cũng có thể được hiểu là cậu ấy đang đơn phương theo đuổi cô. Hướng Phỉ Nhiên chỉ còn một câu hỏi cuối cùng. Vậy tại sao em lại cho phép cậu em ấy gọi cậu là B? Thường Minh Bảo trừng mắt nhìn anh, mũi nhíu lại, giọng nói cứng nhắc như một món đồ chơi phát ra tiếng. Bởi vì đó là tên tiếng Anh của em. Hướng Phỉ Nhiên, cái gì? Không được à? Thường Minh Bảo chất vấn. Anh không phải thông minh lắm sao? Minh Bảo, bảo bối, baby, B, sao không hiểu mối liên hệ này? Hướng Phỉ Nhiên suy nghĩ một lúc rồi bất giác cười nhẹ. Xin lỗi, anh không nghĩ đến. Vậy là, anh đã phải chịu đựng 3 ngày tự vấn lương tâm hoàn toàn vô ích. Chịu đựng bạn gái của người khác. Bạn gái của người khác quá dễ thương. Bị quấy rối, cái này bị quấy rối cái kia. Ngay cả việc kéo cô leo dốc cũng bị cho là quấy rối. Tự chuốc lấy. Thường Minh Bảo mím môi, giọng nói mềm mại hơn. Vậy anh tránh mặt em là vì nghĩ Giang Thiếu Khương là bạn trai của em, nên phải giữ khoảng cách với em. Hướng Phỉ Nhiên lúc này không nhận lỗi, cúi đầu nói. Không đến mức vậy, dù cậu ấy thực sự là bạn trai của em, anh cũng không cần phải né tránh. Yêu đương mà không có bạn bè khác giới thì sao? Trừ khi, không có trường hợp nào khác, anh lạnh lùng và quyết đoán ngắt lời, ấn cô ngồi xuống. Khóc và chửi mắng rất tốn sức, anh mở nắp bình giữ nhiệt, gỡ thanh protein, đưa từng món đến miệng cô. Thường Minh Bảo quay mặt đi, em không uống, em muốn thế nào, anh vẫn chưa an ủi em. Hướng Phỉ Nhiên, Thường Minh Bảo quay mặt lại, đôi mắt đỏ và ướt. Anh vừa nói, dùng chút sức lực mà tiếp tục mắng. Em còn chưa mắng hết đâu. Hướng Phỉ Nhiên mặt không cảm xúc, em hiện tại đang rất tiết kiệm sức lực, ngay khi lời vừa dứt. Cằm cô đã dựa vào vai anh. Anh cứng người lại, trong cổ họng phát ra tên đầy đủ của cô. Thường Minh Bảo, nghe lời, đừng hỗn. Anh nói một câu, anh không nhận lệnh của ông nội. Cô nói với giọng mũi, như đang cố gắng làm rõ. Lừa em cũng được. Hướng Phỉ Nhiên yên lặng một lúc, tay nhẹ nhàng vỗ lên đầu cô. Là anh tự nguyện, cuối cùng thì cô cũng chịu uống nước. Uống được 2 ngụm, Thường Minh Bảo đột nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người sắp chết không nên yêu đương bừa bãi. Bằng không, một ngày nào đó cô đột ngột ra đi sẽ khiến người khác buồn rầu không lý do. Đối với người còn lại, đó có lẽ là một việc rất không may mắn và không tốt. Em sẽ không chết đâu. Hướng Phỉ Nhiên nói lạnh lùng, nhìn cô. Sau này đừng nhắc từ đó nữa. Thường Minh Bảo cười, anh cũng giống như mẹ em, tin rằng nói nhiều sẽ ứng nghiệm. Khi đang nhai thanh protein, cô bị Hướng Phỉ Nhiên che miệng. Anh nhìn cô bằng ánh mắt đen như sao, không nói một từ nào, nhưng lại như đã nói hết mọi thứ. Một cái nuốt, Thường Minh Bảo nuốt hết những mảnh kẹo ngọt, trong lòng thoáng qua một ý nghĩ mơ hồ. Anh ấy có phải không nỡ để cô chết không? Cuộc sống trong mắt anh có lẽ chỉ là một đống tế bào, protein, dữ liệu giải trình tự. Anh không nên tin vào quỷ thần, tin vào các vị thần. Tin rằng những lời nói không may sẽ ảnh hưởng đến số mệnh của một người. Khi sự im lặng bao trùm, bộ đàm đúng lúc phát ra giọng nói của Phương Tùy Ninh. Anh Phỉ Nhiên, anh tìm thấy Minh Bảo chưa? Hướng Phỉ Nhiên trả lời cô ấy để yên tâm, rồi hỏi Thương Minh Bảo. Đi về trại hay theo anh về? Muốn em theo anh cũng được. Thương Minh Bảo bĩu môi, nhìn anh qua khóe mắt. Cô rõ ràng đang giữ lại điều gì đó. Hướng Phỉ Nhiên bình tĩnh chờ đợi. Gọi em một tiếng bê. Không, làm gì mà khó nói thế. Hướng Phỉ Nhiên kéo cô đứng dậy, nắm lấy vai cô xoay một vòng tại chỗ, đẩy nhẹ. Từ đây đi thẳng 300 mét, từ đây là đến trại. Thương Minh Bảo, Hướng Phỉ Nhiên cúi xuống nhặt ba lô, nâng tay. Hẹn gặp lại, cuối cùng, cô vẫn như một phụ kiện nhỏ theo sau anh, trở lại chỗ Phương Tùy Ninh và những người khác. Phương Tùy Ninh và Giang Thiếu Khương vừa đi vừa thu thập, đã ra khỏi khu vực mà Hướng Phỉ Nhiên đã giao phó. Trong một con rãnh hẹp gần suối, hai người đang mải mê với một cây leo có hình dáng đẹp. Phương Tùy Ninh vừa cầm sẻng lên chuẩn bị đào, thì bị một lực từ phía sau giữ lại. Hướng Phỉ Nhiên, muốn vào tù à? Hai người đều. Hả, một tiếng, cây leo ke mồ, cấp 2 quốc gia, rất nghiêm trọng. Phương Tùy Ninh, Giang Thiếu Khương giơ tay. Nếu đào thật sẽ bị vào tù sao? Cảnh sát làm sao phát hiện? Hướng Phỉ Nhiên thở dài. Vì vậy, việc bảo vệ thực vật hoang dã đang gặp khó khăn, không chỉ phải đấu tranh với kẻ trộm, mà còn phải làm việc tuyên truyền với người dân địa phương và khách du lịch. Nếu không, ai thấy cây đẹp cũng sẽ đào về trồng, không thể truy ngược nguồn gốc. Và, anh liếc nhìn Giang Thiếu Khương, lỗi này thuộc về anh không nói rõ từ trước. Nếu có vấn đề, trách anh. Anh ngồi xuống, nhẹ nhàng nâng lá của cây leo ke mồ non, giải thích đặc điểm hình thái cho họ. Thương Minh Bảo chưa bao giờ thấy anh dịu dàng và tập trung như vậy, nhớ đến lời của Hướng Liên Kiều. Nó kiên nhẫn hơn với thực vật so với con người, không biết anh sẽ có kiên nhẫn với người như thế nào. Khi anh nói xong, Phương Tùy Ninh mới hỏi Thương Minh Bảo. Cậu không sao chứ, không phải nói muốn về trại nghỉ ngơi sao? Thương Minh Bảo chống tay lên đầu gối, ánh mắt không dám lạc hướng. Mình cảm thấy, vẫn muốn ở lại với các bạn. Hướng Phỉ Nhiên cười nhẹ, thu kính lúp vào túi áo gió, nhìn cô. Bê, em rất đáng dạy dỗ. Tiếng đàn trong lòng cô vang lên, như có một dây đàn bị đứt, làm nhịp tim của cô cũng ngừng lại một giây. Hướng Phỉ Nhiên hơi nâng khóe miệng, nhẹ nhàng gõ cằm cô, rồi lại quay người dẫn đường. Phương Tùy Ninh nắm tay Thương Minh Bảo, tay cậu lạnh quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Minh Bảo nghĩ, lạnh á, cô cảm thấy rất nóng, mỗi lỗ chân lông trên cơ thể đều đang phát ra nhiệt độ không thể giải tỏa. Ở đây có một loại thực vật quốc gia hạng nhất đang được mọi người chờ đợi, nhưng khi đến nơi, nó không được kỳ diệu như tưởng tượng, chỉ là những chiếc lá màu xanh đen trơ trụi, bám vào vách đá ẩm ướt phủ đầy rêu bên suối. Cái này là gì? Cả ba người cùng ngẩng đầu nhìn lên. Đây là phong lan tím, là loài thực vật quốc gia hạng nhất được bảo vệ, phải đến tháng 10 mới bắt đầu ra hoa. Cả ba người đều cảm thấy ấn tượng nhưng không biết nên cảm thán thế nào vì chiếc lá có vẻ khá giản dị. Phong lan tím còn có một tên gọi khác là phong lan Hồng Kông, là loài phong lan mọc ở độ cao thấp nhất. Hướng Phỉ Nhiên giới thiệu, Thương Minh Bảo nén miệng lại, cầm điện thoại lên chụp lại cảnh tượng đơn giản trên vách đá. Trên đường về, khi Hướng Phỉ Nhiên đã đi xa và đang hút thuốc, cô cuối cùng tìm được cơ hội để hỏi riêng. Anh Phỉ Nhiên, anh có phải cố ý đưa em đến xem không? Hướng Phỉ Nhiên bị khói thuốc làm ngạt thở một chút. Sao em lại nghĩ như vậy? Thương Minh Bảo, bởi vì em là người Hồng Kông. Hướng Phỉ Nhiên thở ra khói thuốc, cười nhạt. Sự liên kết có lý, nhưng không phải. Thương Minh Bảo, anh lơ đãng trấn an. Chỉ là thấy em không giống như phong lan thôi. Phong lan dù quý hiếm nhưng anh cảm thấy vẫn có phần dễ thương và ngốc nghếch quá. Thương Minh Bảo ngượng ngùng nhưng đôi mắt sáng lên. Vậy em giống như gì? Hướng Phỉ Nhiên nhìn cô, cẩn thận tìm kiếm trong hơn 5.000 loài thực vật mà anh biết. Khi suy nghĩ, ánh mắt anh thường lơ đãng, khiến người ta cảm thấy như anh không nhìn cô và cũng không thấy câu hỏi này đáng để trả lời. Sau mười mấy giây, anh nói, em không giống gì cả. Trong hơn 5.000 loài thực vật mà tôi biết, không có gì có thể so sánh với em. Thương Minh Bảo cảm thấy buồn bã. Người bình thường thường khen người khác giống như hoa hồng, thư yếu và phàm tục. Khi trở lại nhóm, Phương Tùy Ninh giống như một cái barometer, nhận ra ngay lập tức. Hôm nay sao lại lúc sáng lúc tối thế? Thương Minh Bảo uể oải đáp một tiếng, ừ, rồi tự mâu thuẫn nói thêm. Không có gì, Về đến trại đã là 5 giờ chiều, mặt trời bắt đầu lặn, ánh sáng xuyên qua rừng rậm như những mũi tên vàng. Hướng Phỉ Nhiên đơn giản giải thích cách tổ chức hình thái, ướp mẫu và sấy khô, rồi bỏ lại bao cũ, giấy bìa và kẹp mẫu, giao cho Phương Tùy Ninh dẫn đội, còn mình thì ra ngoài chuẩn bị bữa tối. Mùa hè trời tối muộn, trước khi ánh sáng hoàn toàn biến mất, ba người đã sắp xếp xong hơn 100 mẫu thực vật, dùng kẹp mẫu buộc lại và đặt lên máy sưởi. Kéo rèm lều, bóng tối xanh đậm bao phủ trên đỉnh rừng đen, nồi cà ri gà trên bếp ga đã tỏa ra mùi thơm nồng nàn. Hướng Phỉ Nhiên ngồi trên ghế gấp, chân dài vắt chéo trên mặt đất, hai tay khoanh trước ngực. Dưới lớp tóc che phủ, gương mặt vốn lạnh lùng của anh lúc này được ánh sáng hoàng hôn làm nổi bật thêm sự sâu lắng và ấm áp. Hơi thở nhẹ, có vẻ như anh đã mệt mỏi đến nỗi ngủ thiếp đi. Thường Minh Bảo nhẹ nhàng bước lại gần, lấy điện thoại từ tay anh ra. Cô nghi ngờ không biết anh có ngủ đủ giấc trong tuần qua không? Giang Thiếu Khương chuyển ánh mắt khỏi Thương Minh Bảo, tình nguyện nói. Mình sẽ đi lấy thêm 2 xô nước ở chỗ lấy nước buổi trưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nơi đây mát mẻ hơn 10 độ so với đồng bằng, nhưng giờ vẫn là mùa hè. Hơn nữa đã đi đường vất vả và đổ nhiều mồ hôi, dù không thể tắm, nhưng vẫn cần lau người. Vì cảm thấy ánh mắt của Thương Minh Bảo nhìn hướng Phỉ Nhiên quá lộ liễu, cậu chạm vào cánh tay cô. Bê, cậu đi cùng mình không? Thương Minh Bảo chưa đến mức lười biếng, tự cảm thấy mình phải thực hiện trách nhiệm của mình khi ra ngoài, nên gật đầu đồng ý. Giang Thiếu Khương không để cô vác nặng, phân công cô mang khi đi, còn anh ta mang khi về. Ven suối lấy nước, môi trường yên tĩnh và đẹp, Giang Thiếu Khương như vô tình hỏi. Cậu và anh Phỉ Nhiên quen nhau lâu chưa? Chưa, mới quen, cậu có thích anh ấy không? Thương Minh Bảo đang rửa mặt bằng nước, bị câu hỏi làm suýt trượt xuống suối. Không thể nào, cô phủ nhận ngay lập tức, màn đêm che giấu sự đỏ mặt dữ dội của cô. Làm gì có việc thích một cách tùy tiện như vậy? Giang Thiếu Khương thở phào nhẹ nhõm, mình cứ tưởng cậu có cảm tình với anh ấy, không có thì tốt. Thương Minh Bảo bực bội, liên quan gì đến cậu? Vậy cậu thích kiểu người như thế nào? Thương Minh Bảo đứng dậy, cố che giấu sự hoang mang trong lòng. Không nói với cậu, khi trở về với 2 xô nước sinh hoạt, Hướng Phỉ Nhiên đã tỉnh dậy. Sim điện thoại của anh ở đây có chút tín hiệu, đang trả lời tin nhắn WeChat. Phương Tùy Ninh nhận một xô nước và cùng Thương Minh Bảo vào lều của họ. Đèn lều di động treo trên nóc lều, chiếu sáng và làm cho lều nhỏ trở nên ấm cúng. Phương Tùy Ninh nhỏ giọng hỏi trước khi cởi đồ, ngoài này có nhìn thấy không? Lều không thể cách âm, Giang Thiếu Khương tốt bụng trả lời. Không nhìn thấy, 2 cô gái trong lều, Hướng Phỉ Nhiên thực sự không thể chịu nổi sự vô duyên của học sinh trung học, gọi cậu một tiếng, vẫy tay. Đi theo anh bật đèn pin, dẫn cậu ra ngoài rìa trại. Bóng đêm đã dày đặc, gió mang theo chút lạnh lẽo, cuốn theo ánh sáng từ các khu đô thị xa xôi. Giang Thiếu Khương đúng lúc có việc muốn hỏi anh, mở đầu câu chuyện bằng việc trò chuyện về chuyện riêng. Anh Phỉ Nhiên, anh có bạn gái không? Không, anh đã từng yêu ai chưa? Chưa, vậy anh có theo đuổi ai chưa? Chưa, sau 3 câu trả lời. Không, Giang Thiếu Khương hỏi, vậy anh có thích ai không? Hướng Phỉ Nhiên ngừng lại một chút, trả lời. Không biết, Giang Thiếu Khương nghĩ, quả thật, anh có tiêu chuẩn rất cao, chắc là các cô gái theo đuổi anh. Chuyển chủ đề, anh ta đột ngột nói, em vừa hỏi B, xem cậu ấy có thích anh không? Hướng Phỉ Nhiên dừng lại, chờ vài giây, nhưng Giang Thiếu Khương không nói gì thêm. Rồi sao nữa, anh hạ mắt, lần đầu tiên chủ động hỏi. Giang Thiếu Khương nói một cách bình thản, cậu ấy nói không? Hướng Phỉ Nhiên gật đầu, trong ánh đêm mờ mịt, không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh. Giang Thiếu Khương tiếp tục, vậy chắc anh cũng không thích Thương Minh Bảo rồi. Hướng Phỉ Nhiên nheo mắt, chặn lại, nói thẳng vào vấn đề. Giang Thiếu Khương cũng nhìn thẳng vào anh. Em muốn hỏi, nếu em muốn theo đuổi Thương Minh Bảo, anh có thể giúp em trong 2 ngày tới không? Hoặc là, giữ khoảng cách với cậu ấy, cậu nghĩ ít nhất sẽ nhận được một câu trả lời rõ ràng, có thể là đồng ý hoặc từ chối. Nhưng Hướng Phỉ Nhiên chỉ cho anh ta một nụ cười lạnh nhạt, không khác gì ngày hôm đó ở quán cà phê. Anh không muốn nói thêm gì, quay lưng đi. Về đến trại, Phương Tùy Ninh và Thương Minh Bảo đã lau người xong, thay đồ khô thoải mái. Đang ngồi bên đống lửa trại sưởi ấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ ngồi theo thứ tự ăn trưa. Nhưng khi Hướng Phỉ Nhiên ngồi xuống, anh nói với Thương Minh Bảo đang ngồi đối diện. Thương Minh Bảo, ngồi bên cạnh anh, cách Trương.